Truyền kỳ chiến thần, chương 825, góc truyện audio.com, chương 825, tên nhãi đó quá kiêu ngạo, nhất định sẽ không chịu nhường bước nên Triệu Lam Sơn chắc chắn sẽ giết hắn ta. Hùng Tuyền nở nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy, cho dù hắn có nhận được nhiều phần thưởng hơn thì sao chứ? Cuối cùng vẫn phải chết thôi. Tô Cẩn Du cũng cười lạnh lùng nói. Sau khi Trúc Diêu tiếp nhận xong luồng khí phần thưởng ở trụ ánh sáng thứ 6 thì đột nhiên dừng bước chân lại. Tần Trạm, tôi đi đến đây thôi. Trúc Diễu nói. Sao thế? Tần Trạm nhíu mày nói. Những con quái thủ ở tầng này tôi đã bắt đầu cảm thấy khó khăn khi giết chúng rồi. Nếu đi tiếp chỉ làm liên lụy đến anh thôi. Trúc Diêu lắc đầu cười đau khổ nói. Và lại anh xem bên Triệu Lam Sơn và đầu kiêu kia. Bây giờ cũng chỉ còn một trụ ánh sáng phần thường thôi. Điều này cho thấy đậu kiêu cũng đã rời đội rồi, thật ra thì ở trụ ánh sáng này. Trúc Diêu cũng cảm nhận được số lượng quái thủ Tấn Trạm giết được rõ ràng là nhiều hơn. Không sao, những con quái thú này vẫn còn chưa quả sức đối với tôi. Chúng ta đi thêm một đoạn nữa nào. Tần Trạm cũng lắc đầu nói. Như thế sẽ làm liên lụy đến anh. Trúc Diêu có chút do dự. Phần thưởng tu luyện đến giai đoạn này rất tốt. Không ai muốn vụt mất cơ hội cả, nhưng nếu tiếp tục như thế, cô sẽ chỉ làm liên lụy đến Tần Trạm mà thôi. Không sao, nếu như không có cô, tôi cũng không tìm ra nơi này. Tần Trạm lạc quan cười nói. Trúc Diêu dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Tần Trạm và khẽ gật đầu. Nửa tiếng sau, trụ ánh sáng thứ 7 chỉ yếu xuống. Tần Trạm cảm nhận thấy luồng khí mạnh mẽ đang tuôn trào trong người mình. Trên cánh tay đã hiện ra 3 dấu cổ ấn thần vương. Dù sao cũng là phần thưởng cổ luyện thể sĩ của tông môn cổ. Đối với những người như Trúc Diêu mà nói, lợi ích chỉ là để tu luyện. Còn với Tần Trạm lại có thể hấp thu kinh khí và chuyển hóa thành cổ án để lưu chu. Và tới lúc này, Trúc Diễu cho dù có nói thế nào cũng không chịu tiến lên nữa. Tần Trạm cũng không còn cách nào khác. Dù sao những con quái thủ hai người phải đối mặt càng ngày càng mạnh. Cho dù mình có đồng ý gánh, nhưng nếu Trúc Diễu bị thương cũng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Kiêu Thịnh Hội. Thật ra có thể đạt được 7 mốc phần thưởng, tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Tần Trạm này, tôi nghe nói tổng cộng có 9 mốc phần thưởng đó. Tôi hy vọng anh có thể đạt được. Tôi sẽ ở đây ở chính kiến khoảnh khắc lịch sử này. Trúc Diêu cười nói. Tần Trạm gật gật đầu và tiến vào luồng ánh sáng tiếp theo. Càng đến gần đến đỉnh núi, thực lực của đám quái thủ lại càng tiến gần đến cảnh giới hóa cảnh. Tần Trạm tiêu tốn khá nhiều cổ ấn thần vương, cuối cùng ngưng tụ thành một mũi tên với vô số kinh khí hội tụ lại. Mũi tên bắn thẳng lên trời và xuyên thẳng vào đầu của một con quái thú khổng lồ. Ngay khi con quái thú ngã xuống thì một trụ ánh sáng màu trắng đã chỉ ều xuống và nhanh chóng gột rửa thân thể của anh. Luồng ánh sáng này khác với những trụ trước đó. Nó khiến thể lực đã tiêu hao trước đó toàn bộ được hồi phục lại. Tần Trạm bất chợt nhìn phía cánh tay. Anh thấy cổ ẩn thần vương bị tiêu hao đã nhanh chóng hồi phục trở lại. Đồng thời, ở phía bên kia của đỉnh núi, một trụ ánh sáng màu trắng khác cũng đồng thời chỉ yếu xuống. Tên Triệu Lam Sơn kia cũng thông qua giai đoạn thứ 8 rồi. Xem ra mình bị thiệt rồi. Sau khi hấp thụ xong phần thưởng lần này, Tần Trạm hít một hơi thật sâu và đi về phía đỉnh núi. Lẽ ra mình là người đã tìm ra quy tắc của sân tu luyện này. Hai người cùng lên núi thì tình trạng cơ thể của mình chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ hai bên lại quay trở về vạch xuất phát ban đầu. Trên đỉnh núi là một bãi đất trống rộng lớn. Ở đây không có quái thủ xuất hiện. Một cơn gió lùa qua khiến vạt áo của Tần Trạm bay phấp phới. Đợi đến khi Tần Trạm lên núi thì đã có một bóng người đã đợi sẵn ở đó rồi. Người đó lại là anh sao? Tôi còn tưởng là Trúc Diệu hay Hùng Tuyến chứ. Triệu Lam Sơn mở to mắt ngạc nhiên. Sau khi thấy Tấn Trạm, ánh mắt anh ta để lộ vẻ bất ngờ. Đỉnh núi không hề có quái thú. Xem ra giữa tôi và anh chỉ có một người đạt được mốc phần thưởng cuối cùng rồi. Tấn Trạm nói, anh muốn cùng tôi tranh phần thưởng này ư? Triệu Lam Sơn nói với vẻ khó tin. Tại sao lại không được? Tấn Trạm nói, anh đừng có ngây thơ quả. Triệu Lam Sơn cười lạnh lùng nói, nơi này phải lựa chọn ra người mạnh nhất của buổi tu luyện. Vì vậy nên mốc phần thưởng thứ 9 không hề đơn giản chút nào. Chắc chắn sẽ là đan dược, pháp thuật hay loại thần khí nào đó. Tôi không muốn giết người. Nếu anh biết ý thì lập tức rời khỏi đi. Có thể tôi sẽ cho anh chút phần thưởng mà tôi không cần. Anh tự tin thế sao? Chắc chắn mình có thể thắng được tôi. Tấn Trạm nói. Lẽ nào còn phải suy nghĩ sao? Nhưng nếu anh muốn tìm chỗ chết thì tôi sẽ cho anh toại nguyện. Triệu Lam Sơn cười lớn và đứng dậy. Một luồng khí ngút trời đang dần dần ập đến. Anh rất mạnh nhưng tôi vẫn rất muốn thử xem. Tấn Trạm cười nói. Thứ không biết trời cao đất dày. Thế thì tao sẽ cho mày chết. Triệu Lam Sơn quát lên một tiếng rồi bật cả người bay lên. Anh ta quất cây roi trên tay mình về phía Tấn Trạm. Tấn Trạm đã có đề phòng từ trước nên đứng yên tại chỗ và nghiêng người tránh sang một bên. Cây roi màu đen như thể con rồng mang độc vậy. Một roi quất xuống đất lập tức khiến nền đất kiên cố nứt ra một đường rất sâu. Khói bốc lên nghi ngút. Triệu Lam Sơn vận dụng roi pháp khiến xung quanh Tấn Trạm bỗng chốc bị bao vây tứ phía. Phong tỏa toàn bộ đường lui của anh. Cổ ấn thần vương, dấu ấn trên cánh tay Tấn Trạm đột nhiên nứt ra. Một luồng kinh khí bay ra tạo thành một vật cản. Khi roi ảnh hạ xuống lập tức va chạm với vật cản. Hai luồng khí bộc phát. Vật cản bỗng chốc nứt đôi. Roi ảnh lướt qua và bốp một tiếng. Phía trước ngực Tấn Trạm lập tức để lại một vết hằn máu. Ha ha, khoảng cách giữa tao và mày giống như lấy trứng chọi đá vậy. Nhưng mày đã chọc giận tao rồi. Cho dù bây giờ có cầu xin tha mạng thì cũng không kịp nữa rồi. Mới thắng được một chị yêu mà Triệu Lam Sơn đã lên mặt cười nhạo Tấn Trạm rồi. Thay vì lo lắng cho tôi. Thôi thì lo lắng cho bản thân anh trước đi. Tấn Trạm cũng cười lạnh lùng. Anh vung tay một cái. Nền đất dưới chân Triệu Lam Sơn bỗng rung lên dữ dội. 9 luồng khí không ngừng bay ra tạo thành 9 cây trụ bao vây Triệu Lam Sơn lại và nhốt anh ta trong đó. Tình hình lập tức trở nên đảo ngược. Từ khi nào mày? Triệu Lam Sơn nhíu mày. Anh ta lấy roi quất vào cái lồng nhưng nó chỉ hơi rung lắc nhẹ chứ không tan biến như trong tưởng tượng của anh ta. Lúc này Tấn Trạm bay lên và nắm cây cung dài màu đen trong tay. Kinh khí vây quanh rồi anh từ từ kéo cây cung. Kinh khí từ từ phương tám hướng điên cuồng xoay quanh cây cung trên tay anh tạo thành một mũi tên màu ánh kim sắc lẹm vô cùng. Cổ luyện thể sĩ, mày lại có được loại bí kíp này. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ cây cung, sắc mặt Triệu Lam Sơn lần đầu trở nên biến sắc. Anh ta nhíu mày trợn mắt quát lên một tiếng. Cây roi dài biến thành một cái kén bảo vệ lấy anh ta bên trong. Tấn Trạm cũng hét lớn. Ngón tay cái buông khỏi cây cung. Mũi tên tích tụ đầy kinh khí như thể một con rồng khổng lồ màu ánh kim phóng ra những nơi mũi tên ánh kim xuyên qua. Không khí đứt lìa. Gió nổi lên cuồn cuộn y như tốc độ tên lửa vậy. Trong chớp mắt nó đã chui vào trong cái lồng và va chạm vào cái kén roi màu đen của Triệu Lam Sơn. Một tiếng nổ lớn vang lên đỉnh tai nhức óc. Mũi tên này sắc bén vô cùng. Sức mạnh to lớn xuyên qua lớp kén rồi bảo vệ và đâm vào trong. Cái gì? Triệu Lam Sơn thay đổi sắc mặt. Mũi tên kia đã tiến rất gần đến cơ thể của anh ta. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Mũi tên phát nổ phía trước người Triệu Lam Sơn. Tiếng nổ này như thể tiếng sét đang gầm gừ vậy. Nơi Triệu Lam Sơn đang đứng. Khỏi bốc lên nghi ngủ. Từng cơn loạn khí không ngừng thoát ra. Cách chương.